Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quận chúa tuyệt không nuốt lời. Lý Hương đến kiểm tra tình hình của họ, thấy hai người đều ngoan ngoãn không dở trò gì, bà ta rất hài lòng. Bùi Trác ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng cũng không có ý định bỏ chạy. Lý Hương biết Bùi Trác cũng quan tâm đến cô bé này, liền cười hề hề nói với hắn, nếu cha con không đưa tiền đến, con cứ tiếp tục ở lại làm con trai cho chúng ta, kiếm lại số bạc chúng ta mua con lúc trước là được. Còn cô bé này, hình như tên là Lê Ngưng đúng không? Cũng giữ lại luôn, làm con dâu nuôi từ bé cho con. Bùi Trác mở mắt, nhìn bà ta với vẻ mặt âm trầm, phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn đã 14 tuổi, không phải 4 tuổi, sao có thể cam chịu để người ta bài bố mà không có chút sức phản kháng nào. Lúc này, vóc dáng Bùi Trác đã sắp vượt qua Lưu Đại Thạch. Nếu không phải Lưu Đại Thạch lúc trước đánh lén, dùng sức mạnh khống chế, chưa chắc Bùi Trác đã để bọn họ dễ dàng đạt được mục đích. Lý Hương chỉ đến xem tình hình của họ, cũng không cần Bùi Trác tỏ ra sắc mặt tốt với bà ta. Dặn dò thêm hai câu rồi bỏ đi, chờ xung quanh yên tĩnh trở lại, xác định Lý Hương đã đi xa, Lê Ngưng mới hỏi Bùi Trác, con dâu nuôi từ bé là gì? Dù đã đọc nhiều sách vở, hiểu nhiều đạo lý, nhưng đây là lần đầu tiên Lê Ngưng biết đến từ con dâu nuôi từ bé. Bùi Trác im lặng nhìn nàng một lát, Lê Ngưng hiếm khi hiểu được vẻ mặt của hắn, rõ ràng là không biết nên giải thích với nàng thế nào. Nhưng Lê Ngưng có thắc mắc gì đều phải làm rõ ngay lập tức. Ở đây chỉ có Bùi Trác để nàng hỏi, hơn nữa nhìn phản ứng vừa rồi của Bùi Trác, hắn chắc cũng biết ý nghĩa của nó. Ngoài cửa sổ nhỏ đột nhiên vang lên tiếng hét xen lẫn tiếng cười của một đứa trẻ. Chính là trước tiên nuôi ngươi ở nhà chúng ta, đợi ngươi lớn lên thì gả cho hắn. Lê Ngưng và Bùi Trác đồng loạt nhìn về phía cửa sổ nhỏ. Giọng nói kia vẫn còn đang hét, gả cho hắn, chính là hai người phải thành thân. Thành thân chính là ngủ. Lê Ngưng đang chăm chú nghe tiếng nói bên ngoài giải thích cho mình, thì bóng dáng Bùi Trác đột nhiên phủ xuống, không nói hai lời bịt tai nàng lại. Lê Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn không giải thích cho nàng thì thôi, còn không cho nàng nghe, là có ý gì? Huynh làm gì vậy? Lê Ngưng rất không vui. Đợi Bùi Trác buông tay, Lê Ngưng nghe thấy giọng nói tức giận của Lý Hương. Con đến đây quậy phá gì? Giọng nói vừa rồi giải thích vừa cười vừa chạy xa, nhưng Lê Ngưng đã biết con dâu nuôi từ bé là có nghĩa gì. Nàng không thích từ này lắm, nuôi ở nhà người khác, vậy nhà của nàng không thể về sao? Nghĩ đến lời Lý Hương vừa nói với Bùi Trác, Lê Ngưng lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét. Ta mới không gả cho huynh. Bùi Trác ngoại trừ lúc nãy chạy đến bịt tai nàng có hơi kích động, sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, im lặng dựa vào góc tường không nói gì. Quả nhiên như Bùi Trác nói, đến tối, Lý Hương bọn họ không mang đồ ăn đến nữa. Lê Ngưng đói đến mức khó chịu, nhưng bát cháo loãng trước mặt nàng vẫn không chịu uống. Nàng nhìn về phía Bùi Trác, hắn dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền, mày cau lại. Lê Ngưng thu hồi ánh mắt, quyết định không nói với hắn là nàng rất đói. Dù sao trông Bùi Trác có vẻ còn khó chịu hơn nàng. Thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, cần ăn nhiều, cũng dễ đói hơn. Một bát cháo loãng sao có thể no được, bụng đã sớm đói meo rồi. Lê Ngưng đột nhiên nhớ ra điều gì, cười vui vẻ một tiếng, chạy đến bên cửa sổ nhỏ, mượn ánh trăng lọt vào tìm kiếm gì đó trên người. Lê Ngưng lấy ra thứ gì đó được bọc bằng vải, mở ra từng lớp, lộ ra bên trong là mấy miếng bánh đậu xanh. Đây là sáng nay nàng đến trường, đi ngang qua một tiệm bánh kẹo, sai nha hoàn đi mua. Lúc đó nàng mới ăn một miếng, sau đó sắp đến trường, nhớ lời trưởng công chúa dặn dò phu tử, nếu thấy Lê Ngưng ăn vặt phải nói cho bà ấy biết. Lê Ngưng vội vàng giấu vào trong áo, sau đó bắt đầu nghe phu tử giảng bài, nàng liền quên mất chuyện này. Lê Ngưng cất bánh đậu xanh vào trong áo, nhìn trái nhìn phải một cách thần bí, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định an toàn mới rời khỏi chỗ ánh trăng, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Bùi Trác, sợ người khác phát hiện nàng có đồ ăn. Nàng như khoe khoang báu vật lấy bánh đậu xanh ra cho hắn xem. Nhỏ giọng nói với hắn, "Huýt xem, chúng ta có đồ ăn rồi." Lê Ngưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác định chỉ có 3 miếng bánh đậu xanh. 3 miếng, hai người bọn họ chia thế nào? Nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Trác. Bùi Trác cũng đang nhìn nàng. Thế là Lê Ngưng cẩn thận bẻ một miếng bánh đậu xanh làm đôi, tỉ mỉ so sánh, cố gắng chia làm hai phần bằng nhau, cuối cùng cũng chia thành hai phần bằng nhau. Lê Ngưng bảo Bùi Trác đưa tay ra, trước tiên đặt một miếng vào lòng bàn tay hắn, sau đó lại đặt nửa miếng vừa chia lên trên. Nàng luôn rất công bằng, sẽ không vì Bùi Trác lớn hơn nàng vài tuổi mà chia cho hắn nhiều hơn. Bùi Trác cúi đầu nhìn chằm chằm bánh đậu xanh trên tay mình, lông mi khẽ động, không lập tức ăn ngay. Lê Ngưng cắn một miếng, cẩn thận thưởng thức, chưa bao giờ cảm thấy bánh đậu xanh ngon đến vậy. Sao huynh không ăn? Lê Ngưng sắp ăn xong rồi, phát hiện Bùi Trác vậy mà chưa ăn miếng nào. Trong tình cảnh này hắn còn muốn kén chọn sao? Thế là Lê Ngưng nghiêm túc dạy dỗ hắn, chúng ta không còn gì khác để ăn. Nếu huynh không thích bánh đậu xanh thì ăn nhanh nuốt xuống, dù sao no bụng là quan trọng nhất. Chớp mắt nàng lại ý thức được một vấn đề, lỡ như ăn quá nhanh bị nghẹn thì sao? Nàng quan sát khắp căn phòng củi chật hẹp này, ánh mắt dừng lại trên bát cháo loãng nàng uống còn thừa lại một nửa. Tuy là nàng đã uống rồi, nhưng nếu Bùi Trác thật sự bị nghẹn, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Bùi Trác nhìn theo ánh mắt nàng, hiểu được nàng đang nghĩ gì. Có lẽ không muốn uống bát cháo nàng đã uống. Lê Ngưng thấy hắn nhặt nửa miếng bánh đậu xanh kia bỏ vào miệng. Hương đậu xanh tràn ngập khoang miệng, vừa ngọt vừa dẻo. Hắn chưa bao giờ ăn thứ gì ngọt như vậy. Ngọt đến phát ngấy, khiến hắn nhớ mãi không quên. Dù đã qua bao lâu cũng có thể nhớ rõ cảnh tượng lúc này. Đến nửa đêm, Lê Ngưng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy vì khó chịu, ngơ ngác nhìn ánh sáng lọt vào từ ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà ngủ tiếp. Lúc nàng mở mắt lần nữa, nàng đã nằm trên giường trong phòng ngủ của mình ở Lăng Xương Viện. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như một giấc mộng kinh hoàng, nhưng nàng rất chắc chắn đó không phải là mơ. Trưởng công chúa còn mời cả thầy thuốc đến khám cho nàng. Hơn nữa từ sau đó, số lượng thị vệ bên cạnh nàng tăng gấp đôi. Thị vệ vốn chỉ canh gác bên ngoài trường học cũng bắt đầu xuất hiện ở khắp các góc trong trường. Trò chuyện với trưởng công chúa xong, Lê Ngưng trở về Lăng Xương Viện. Tắm rửa xong xuôi, nàng nằm trên giường, đầu óc toàn là chuyện hôn sự với Bùi Trác. Nàng nhớ lại những lời Bùi Trác nói hôm nay, phải nói rằng đó không chỉ là những ưu điểm của hắn, mà còn giống như một lời hứa với nàng. Kết hôn, Lê Ngưng nghĩ, kết hôn chẳng phải là nữ phương đến nhà nam phương, sống cùng gia đình chàng, đêm đến ngủ chung giường với phu quân sao? Cùng lắm thì để hai cái chăn trên giường, nàng một cái, Bùi Trác một cái, mỗi người ngủ một bên, không ai quấy rầy ai. Hơn nữa, Bùi Trác còn phải vào chiều, thời gian ở phủ Trác không nhiều, chỉ có ngày nghỉ mới có thể ở bên nàng cả ngày. Huống hồ nàng cũng thường xuyên đến thừa tướng phủ, mức độ quen thuộc với nơi đó không kém gì phủ trưởng công chúa. Bùi tướng và Bùi phu nhân đều yêu quý nàng, Bùi đại ca và La tẩu tử nàng cũng thích. Phủ trưởng công chúa và thừa tướng phủ đều ở trong hoàng thành, nàng cũng có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, Lê Ngưng liền yên tâm hơn nhiều. chẳng qua là sau này sẽ ở thừa tướng phủ lâu dài. Sống cùng Bùi Trác thôi mà. Hình như nàng cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng Lê Ngưng lúc này còn chưa biết. Sống chung với phu quân và sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Sáng sớm hôm sau, trưởng công chúa đã đến phòng nàng, hỏi nàng đã suy nghĩ kỹ chưa. Lê Ngưng để Mặc Thu Phong chải tóc cho mình, khẽ gật đầu, vẻ mặt rất tùy ý, không hề thấy sự kháng cự bài xích như hôm qua. Trưởng công chúa lập tức vui vẻ, liên tục nói mấy tiếng tốt, khiến Lê Ngưng hoài nghi những lời nói không nỡ gả nàng đi của mẫu thân hôm qua đều là lừa nàng. Mẫu thân bây giờ sẽ vào cung, để hoàng thúc của con ban thánh chỉ. Trưởng công chúa vui vẻ nói, còn phải nói với Bùi di mẫu một tiếng, thương lượng ngày lành tháng tốt để đến phủ chúng ta cầu hôn. Lê Ngưng bất lực nói, mẫu thân, có phải người thực sự rất muốn con gả đi sớm không? Trưởng công chúa cười càng tươi, sao có thể, nghĩ một chút, trưởng công chúa vẫn quyết định nói thêm vài câu, thấy con có nơi có chốn, sau này có người thay mẫu thân yêu thương, che chở, chăm sóc con cả đời, mẫu thân đương nhiên vui mừng. Còn nữa, sau khi con gả sang thừa tướng phủ, không phải nhà mình, không thể ngủ nướng như bây giờ nữa, còn cả đồ ăn vặt cũng ăn ít thôi, quan trọng nhất là phải sống thật tốt với Bùi Trác. Tốt lắm, ba yêu cầu mà mẫu thân nàng đưa ra phía sau, nàng đều có thể chắc chắn rằng hiện tại không làm được. Nhưng Lê Ngưng vẫn thuận theo ý mẫu thân, ngoan ngoãn gật đầu, về phần giá y của con, bây giờ có thể mời thợ may về may rồi. Con, trưởng công chúa lải nhải nói rất nhiều, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Lại dặn dò Lê Ngưng thêm vài điều cần chú ý sau khi gả đi, rồi mới vui vẻ vào cung. Không lâu sau khi trưởng công chúa vào cung, Lê Ngưng liền nghe hạ nhân đến bẩm báo Bùi Trác muốn gặp nàng. Vừa nghĩ đến việc hôn sự của mình và hắn đã thành định cục, nàng quay sang hỏi Thu Phong, nữ tử trước khi thành hôn gặp mặt vị hôn phu có quy củ gì không? Thu Phong cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, không dám chắc chắn, hình như không có. Lê Ngưng cũng không biết, nhưng nói chính xác thì nàng và Bùi Trác vẫn chưa được xem là đính hôn. Nàng bảo người dẫn Bùi Trác đến phòng ngoài, bản thân sửa soạn xong xuôi rồi mới ra ngoài gặp hắn. Bùi Trác mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, bóng lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, quay lưng về phía cửa phòng trong, nghe thấy tiếng động, hắn liền quay người lại, quan sát biểu cảm của Lê Ngưng một lát, hắn đứng tại chỗ, hỏi, quận chúa đã suy nghĩ kỹ chưa, có chấp nhận đề nghị của ta không? Lê Ngưng lúc này mới nhận ra hắn còn chưa biết nàng đã đồng ý hôn sự này. Sáng sớm đã nóng lòng muốn biết như vậy sao? Lê Ngưng cố tình trêu chọc hắn. Đề nghị của Bùi thiếu tướng quân đương nhiên hấp dẫn, bản quận chúa suy nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy không thể dễ dàng đồng ý. Lê Ngưng giả vờ thở dài ưu sầu, dù sao đây cũng là chuyện cả đời của ta. Bùi Trác im lặng một lúc lâu sau mới hỏi, quận chúa còn lo lắng gì nữa? Ta có thể làm được đều sẽ đáp ứng quận chúa, cái gì cũng được, cái gì cũng được. Vậy được, để thể hiện thành ý của Bùi thiếu tướng quân, không bằng bây giờ đưa hết mười mấy miếng ngọc bội hình hoa mai còn lại cho ta. Lê Ngưng nhấn mạnh, bây giờ, nếu bây giờ hắn về thừa tướng phủ lấy, đợi hắn trở lại phủ trưởng công chúa, thánh chỉ có thể đã ban xuống, lúc đó hắn sẽ biết mình bị nàng đùa giỡn. Lê Ngưng đoán chắc Bùi Trác nhất định sẽ không từ chối. Nếu không thì hôm nay hắn sẽ không đến sớm như vậy. Nàng chỉ muốn chọc ghẹo hắn một chút thôi. Bây giờ đưa hết ngọc bội cho quận chúa, quận chúa sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Hắn ngẩng mắt nhìn, Lê Ngưng dứt khoát gật đầu. Bùi Trác đáp ứng, quận chúa chờ một chút. Lê Ngưng gật đầu lia lịa đáp lại, vẻ mặt có vẻ không quan tâm lắm. Đợi đến khi Bùi Trác xoay người đi ra ngoài, nàng mới len lén cười. Kết quả còn chưa cười được bao lâu, Bùi Trác đã quay lại. Huynh, huynh không phải đi lấy. Lê Ngưng nhìn thấy chiếc hộp trên tay hắn, giọng nói đột nhiên im bặt. Bùi Trác bước nhanh đến trước mặt nàng, mở nắp hộp, bên trong là những miếng ngọc bội hình hoa mai màu hồng phấn tròn trịa. Chất đầy đáy hộp, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lê Ngưng, Bùi Trác đóng nắp hộp lại, sau đó nhét chiếc hộp vào lòng nàng. Từ giờ trở đi, chúng đều là của quận chúa. Lê Ngưng ngây ngốc ôm chiếc hộp, vẫn chưa hoàn hồn. Thì ra hôm nay hắn đến phủ trưởng công chúa đã mang theo những miếng ngọc bội này rồi. Trong lòng Lê Ngưng suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ hắn không phải đến xem nàng có đồng ý hay không? Mà là sợ nàng không đồng ý, đến dỗ dành nàng sao? Bây giờ quận chúa đã đồng ý gả cho ta chưa? Bùi Trác nghiêng đầu nhìn nàng. Lời đã nói ra, Lê Ngưng phải giữ lời. Lại không nhịn được nghĩ. Nếu hắn biết nàng đã sớm đồng ý, liệu có đòi lại ngọc bội không? Nghĩ đến khả năng này, Lê Ngưng ôm chiếc hộp, quay mặt đi, cao giọng nói để che giấu sự chột dạ. Thấy huynh có thành ý như vậy, bản quận chúa liền miễn cưỡng đồng ý hôn sự này. Bùi Trác chăm chú nhìn khuôn mặt Lê Ngưng, sau khi xác định mình không nghe nhầm, hắn mới từ từ cong môi, đa tạ quận chúa. Lê Ngưng càng chột dạ hơn. Nếu đã vậy, huynh có thể về trước, chờ tin tức là được. Lê Ngưng đuổi khách, quận chúa vừa lấy được ngọc bội, liền không muốn nhìn ta thêm một cái. Bùi Trác thở dài nói toạc ra. Nhưng Bùi Trác lúc này tâm trạng hẳn là rất tốt, không hề so đo, chỉ là đã đi đến cửa rồi, còn phải quay đầu lại. Lê Ngưng đang đếm ngọc bội, tay khựng lại, bình tĩnh đóng nắp hộp, giả như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên, hỏi, còn chuyện gì nữa, quận chúa sẽ không đổi ý chứ? Bản quận chúa tuyệt đối không đổi ý. Hôm nay Bùi Trác vốn còn phải vào triều, đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để đến hỏi nàng, nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn không nán lại lâu hơn, lên đường đến vệ sở, đi được nửa đường, sắp đến cửa cung. Bỗng thấy xe ngựa của phủ trưởng công chúa đang từ từ tiến đến phía trước. Bùi Trác lui sang một bên, xuống ngựa, xe ngựa cũng dừng lại. Có một thị vệ nhận lệnh của người trong xe, đến gọi hắn qua. Bùi Trác dắt ngựa đến gần xe, đứng bên cửa sổ, rèm cửa sổ được người ta vén lên. Trưởng công chúa mỉm cười với hắn. Bùi Trác cúi đầu hành lễ, thần bái kiến trưởng công chúa. Sao lại gọi xa lạ như vậy? Trưởng công chúa không hài lòng liếc hắn một cái. Bùi Trác lúc này mới đổi cách xưng hô, gọi như thường ngày, di mẫu, như vậy mới đúng. Trưởng công chúa lại cười, nhưng mà mấy ngày nữa cách xưng hô này lại phải đổi rồi, ngay cả di mẫu cũng không được gọi nữa. Bùi Trác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, đoán rằng hắn có thể còn chưa biết việc Lê Ngưng đã đồng ý. Trưởng công chúa bèn giải thích, sáng nay ta đến tìm A Ngưng, nói về hôn sự của hai đứa, được con bé ưng thuận, ta liền lập tức vào cung tìm hoàng thượng, chỉ ý rất nhanh sẽ được ban xuống. Bùi Trác nắm bắt được một vài từ ngữ mấu chốt, có chút bất ngờ, sáng nay, ưng thuận, một lát sau. Hắn mỉm cười cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Ra là vậy, trưởng công chúa khó nén được ý cười. Càng nhìn vị hôn phu tương lai của con gái mình càng thêm hài lòng. Còn định đi vào triều sao? Thấy Bùi Trác mặc quan phục, lại đang đi từ hướng cung ra. Trưởng công chúa hỏi, sao đi giờ này rồi? Giờ này đã qua lâu cái giờ quy định vào triều rồi. Bùi Trác ôn tồn đáp. Hôm nay có việc, nên đã xin nghỉ nửa ngày. Ra là vậy, trưởng công chúa không hỏi kỹ chuyện gì. Vậy con mau vào triều đi. Ta trước hết về phủ một chuyến. Lát nữa còn phải bàn bạc chi tiết với mẫu thân con. Nói đến cuối cùng, trưởng công chúa lại lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Bùi Trác gật đầu. Vậy, con xin phép. Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Bùi Trác vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu mới lên ngựa. Đúng như lời trưởng công chúa, chỉ ý rất nhanh được ban xuống phủ trưởng công chúa và phủ thừa tướng. Chưa đến nửa ngày, gần như toàn bộ thế gia vọng tộc trong hoàng thành đều biết tin quận chúa Vĩnh Lạc và tướng quân Bùi Trác sắp thành thân. Trước đó đã có tin đồn hoàng thượng muốn ban hôn cho Bùi Trác. Chỉ là mọi người không ngờ đối phương lại là quận chúa Vĩnh Lạc. Những người biết quan hệ của hai người đều kinh ngạc. Hai người họ không phải là kẻ thù sao? Sao chớp mắt đã sắp thành thân rồi? Cách chương.